vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, chương 1020 đan điền xương trắng rốt cuộc là cái gì? Liễu Vân, như vậy xem ra, Thương Ngô Cảnh hẳn là còn không có hoàn toàn bị luyện hóa. Đã bị vị kia bị thương cấp ảnh hưởng, cũng không biết đã từng Thương Ngô Cảnh rốt cuộc là như thế. Nào, trách không được tổng cảm thấy tới rồi Thương Ngô Sơn lúc sau. Có một số việc cùng vị kia ý chí không quá tương xứng, tiền bối nói Thương Ngô Cảnh thực thích hợp. Dùng để phóng vực ngoại bảo bối, có phải hay không chính là Thương Ngô Cảnh cũng thích hợp dùng để diễn sinh đẳng cấp cao sinh linh? Vị kia không phải rất tưởng đưa tới Phượng Hoàng a, diễn hóa ra long tộc gì đó a. Hắc ảnh tán đồng, hẳn là chính là như vậy, chỉ sợ vị kia cũng không có nghĩ đến. Thương Ngô Cảnh hẳn là còn có chính mình ý thức, Liễu Vân nhướng mày. Kia ta đốn đỉnh núi kia đồ vật càng ngày càng tò mò, đứng dậy. Liễu Vân dẫm lên lá sen qua hà, như cũ là đi qua một khoảng cách. Quay đầu lại xem, sông nhỏ cùng bảy màu hoa sen đã biến mất không thấy, vòng đi vòng lại tu luyện. Leo núi, xem hiếm lạ phong cảnh, Liễu Vân dùng một năm thời gian mới đến tiếp cận vạn mét độ cao, mà 7.000 mễ chỗ. Cư nhiên là băng tuyết làm đèn khổng minh, toàn bộ phiêu ở 20 mét trời cao, vậy không chỉ là yêu thú hình dạng. Còn có hoa cỏ cây cối thậm chí nhân loại, rậm rạp đèn khổng minh phiêu ở không trung, mang theo quang đoàn lập lòe, lại chấn động lại xinh đẹp, 8.000 mễ chỗ liền quỷ gì. Bởi vì tất cả đều là hình người khắc gỗ, đối là khắc gỗ, không phải khắc băng, đều là không có sinh mệnh lực đầu gỗ điêu ra tới. Bất quá là một loại luyện khí cực phẩm chín mục gỗ mun điêu khắc, sinh động như thật. Liền ánh mắt biểu tình đều phi thường sinh động, chẳng qua đại bộ phận đều mang theo hoảng sợ cùng tuyệt vọng, làm nhân tâm sinh lui ý. Liễu Vân cùng Hắc Ảnh thương thảo sau phòng trừng, lại là có thể sống lại muốn đánh nhau, thật cẩn thận xuyên qua sau 9.000 mễ chỗ lại không phải loại chuyện tốt này nhi, biến thành tai nạn. Báo tuyết tùy ý có thể thấy được, hơi có tiếng vang liền có thể phát sinh tuyết lở, bay xuống bông tuyết liền cùng lưỡi dao giống nhau, có thể trực tiếp đả thương người từ từ. Tóm lại, thiên nan vạn nan, chính là muốn cho người từ bỏ lùi bước bộ dáng, thật vất vả xuyên qua 9.000 mễ giới tuyến. Liễu Vân rộng mở phát hiện, 9.000 mễ đến 1 vạn mễ cái này giai đoạn, người ngược lại nhiều lên, cách không xa là có thể nhìn thấy ngồi xuống đất tu luyện cao thủ. Có thể tới nơi này, tựa hồ mỗi người đều là thập cấp đại viên mãn, nàng một cái thập cấp sơ giai, còn kém một bước tiến vào trung giai người, thấy thế nào đều giống cái dị loại, mà cương quá 9.000 mễ giới tuyến. Liễu Vân một bước không có thể bước ra đi, lạch cạch, một tiếng, bị thình lình xảy ra uy áp trực tiếp áp quỳ dạp trên mặt đất, Liễu Vân chật vật giãy giụa một chút. Căn bản bò không đứng dậy, cực kỳ giống bị đè ở ngũ hành sơn hạ kia con khỉ. Căn bản khởi không tới. Lần này, gia tăng đến giống như có điểm nhiều a. Liễu Vân bất đắc dĩ nói, ngẩng đầu nhìn nơi xa mấy cái rõ ràng có người địa phương. Dứt khoát nằm sấp xuống đất tu luyện lên, dù sao khởi không tới a. Phía trước cũng có vượt qua đoán trước tăng trưởng, nhiều tới vài lần thành thói quen, bất quá, nhất thảm chính là lần này, trong cơ thể linh lực liền cùng dính keo nước giống nhau. Tưởng động một ly một hào đều khó, đang lúc Liễu Vân không biết chính mình muốn ở chỗ này nằm bao lâu khi, hai cái thế giới không có gì động tĩnh đan điền xương trắng không gian đột nhiên có động tĩnh, vươn một cây xích, tựa hồ kéo linh lực ở trong kinh mạch vận hành, đương cái thứ nhất đại chu thiên thành công, Liễu Vân lại lần nữa bạo hút một lần linh khí, trực tiếp kinh động phụ cận tu luyện người. Bất quá những người đó cũng không có tìm cha, chỉ là xem Liễu Vân liếc mắt một cái, liền đứng dậy dịch địa phương. Khoảng cách Liễu Vân rất xa lại một lần nữa bế quan, đại gia các tu các. Thật sự không can thiệp chuyện của nhau, bất quá, đương cái thứ nhất Đại Chu Thiên thành công sau, Liễu Vân tu luyện lại miễn cưỡng thuận, xương trắng xích công thành lui thân, rụt trở về, Hắc Ảnh lần đầu tiên phát hiện Liễu Vân đan điền có khác thường. Cũng lần đầu tiên thấy xương trắng xích, khiếp sợ đến sau một lúc lâu không có phản ứng, như suy tư gì ngồi ở tiểu tử đỉnh bên cạnh. Thần sắc phóng không, A Khải nhìn tới nhìn lui, thật sự không nhịn xuống. Trước, tiền bối biết ký chủ đan điền là cái thứ gì sao? Hắc Ảnh kinh ngạc, các ngươi không biết. A Khải lắc đầu, đôi mắt lập lòe nùng liệt tò mò. Không biết, lúc trước Vân Cổ còn ở bên trong ngây người hồi lâu. Sau lại đến Cửu Châu Cửu Đỉnh giới mới có cơ hội ra tới, nhưng là không ngụy trang phía trước cũng không dám tùy tiện hiện thân. Đan điền cái kia càng là yên lặng, tàng đến kín mít, căn bản là không ra, đã thật lâu chưa thấy được. Không nghĩ tới hôm nay lại ra tới, Hắc Ảnh, ngoặc kép, kia, xác thật không thể thường ra tới. Nơi này là Thương Ngô cảnh, lại cách mấy tầng, mới không dễ dàng bị phát hiện. Liền ra tới như vậy trong chốc lát mới sẽ không có việc gì. Liễu Vân khẽ cười một tiếng. Kỳ thật không có môn, khả năng chỉ có A Khải không biết là cái gì. Ta đại khái đã đoán được. A Khải khiếp sợ. Không phải đâu, chuyện khi nào, như thế nào đoán được? Đó là cái gì? Vì sao chỉ có nó không biết a? Liễu Vân, lúc trước khai thiên thời điểm, còn nhớ rõ sao? Cửu Châu Đại Lục bị bí thuật xiềng xích khóa chặt. Mặt trên phù văn là một loại thế giới pháp tắc hình thành pháp văn. Vây khóa đan điền xương trắng xiềng xích thượng tất cả đều là không sai biệt lắm pháp văn. A Khải. Kia. Như vậy đã sớm đoán được. Liễu Vân, không có, khi đó chỉ là hoài nghi, cũng không có minh xác. Lúc sau trải qua đến nhiều, dần dần liền có đại khái ý tưởng. Hắc Ảnh mỉm cười. Nguyên lai như vậy đã sớm đã nhận ra a, không hổ là ngươi. Liễu Vân ngượng ngùng, bởi vì là cùng nguyên, cho nên có điều cảm ứng đi. A Khải, cho nên nói nửa ngày, rốt cuộc là cái gì? Liễu Vân vô ngữ, còn không có nghĩ đến sao? Cùng nguyên a, đan điền xương trắng vây khóa. Tất nhiên là ta kiếp trước lực lượng trung tâm, thực lực căn nguyên, đại khái liền ý tứ này. Như thế nào kêu đều được, chẳng qua bởi vì ngã xuống tiểu thế giới. Lại có người có tâm động tay chân. Cho nên bị các cấp thiên đạo quy tắc hóa thành xiềng xích cấp phong bế. Hắc Ảnh gật đầu. Lại bởi vì Tiểu Vân thực lực này đó thiên đạo xiềng xích đứt gãy sau, còn có thể hóa thành mình dùng. Lúc trước Vân Cổ ở nơi đó mặt, tất nhiên cũng có thể thao túng này đó thiên đạo quy tắc xiềng xích. A Khải bừng tỉnh. Thế nhưng là như thế này sao? Bất quá phía trước Vân Cổ ở đan điền xương trắng khi xác thật có thể thao tác những cái đó xiềng xích, lợi hại đến không muốn không muốn, cho nên đan điền xương trắng mỗi một lần ra tay đều là một lần tự cứu. Hắc Ảnh kinh ngạc, có lẽ đây là chuyển thế trùng tu, thiên phú thực lực lại không có bị cắt giảm nguyên nhân. Tuy rằng không biết ngươi là như thế nào làm được, nhưng người bình thường nếu là tao ngộ này đó, căn bản chịu không nổi thiên đạo quy tắc xiềng xích cắn nuốt. Kia giống ngươi, còn có thể lộng chặt đứt những cái đó xiềng xích, hóa thành mình dùng. Liễu Vân thở dài, nói như vậy, ta cũng không biết đã xảy ra cái gì, dù sao. Ta trở lại Cửu Châu Đại Lục, linh hồn về một sau, đan điền xương trắng cùng xiềng xích cũng đã tồn tại. Khi đó ta còn tưởng rằng là cái gì dị vật, còn nghĩ tới như thế nào làm ra bên ngoài cơ thể đâu. Hắc Ảnh, không biết cũng thực bình thường. Lúc trước ở Cửu Châu Đại Lục, đại lục bị phong tỏa, lực lượng xuất hiện đến thường xuyên điểm xác thật không sao cả. Sau khi phi thăng, ngươi dùng căn nguyên chi lực khẳng định sẽ bị ngươi địch nhân phát hiện. Xác thật cất giấu tương đối hảo, không nghĩ tới ngươi căn nguyên trung tâm còn ở kia chờ ngươi thoát ly cửu đỉnh giới. Tới rồi chúng ta thế giới sau, là có thể lấy không tưởng được tốc độ khôi phục nguyên bản thực lực, ngươi cái kia địch nhân. Tất nhiên không thể tưởng được, Hắc Ảnh kỳ thật đã khiếp sợ đến mau thất ngữ. Đâu chỉ là căn nguyên trung tâm còn ở, chờ Liễu Vân tương lai dung hợp căn nguyên trung tâm, là có thể đem kia từng điều thiên đạo quy tắc cấp cắn nuốt, nói không chừng thực lực không chỉ có không thiệt hại, còn sẽ nâng cao một bước, như thế nào sẽ có người vận may đến loại tình trạng này. Người khác tuyệt đối không có khả năng thao tác loại hình. Hết chương.